Gian xảo là một loại đẹp, đối với nam tử thì đó là sự sắc sảo không vượt quá bổn phận của một cô gái. Người am hiểu thuật nói bằng bụng, vốn không cần dùng cổ họng để nói chuyện. Bát đại giang hồ nhất Phạn Vương, Trương Thán, ai không biết ngón nghề của hắn còn nhiều hơn cả lông tóc. Vô Mộng Nữ không biết là đang chế nhạo hay là khen hắn. Nếu không, vừa rồi hắn cũng sẽ không bắt chước âm điệu của Triệu Họa Tứ giống y như Đốc Tư Mã và Tư Đồ cũng sẽ không nằm trên đất không bằng cả con chó chết. Thái Thủy Trạch hắng giọng, theo ta được biết Nguyên Thập Tam Hạn mang đến 9 trợ thủ đều không có nữ nhân, ngươi. Vô Mộng Nữ thản nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi trả lời ta trước, ta mới suy nghĩ có nên trả lời câu hỏi của ngươi hay không. Thái Thủy Trạch lại vội hắng giọng một tiếng, nói, ý của ta là, nếu như cô nương không phải là người của Nguyên Thập Tam Hạn hay Thái Kinh, lại không có thù oán gì với chúng ta, cũng không quen biết, chi bằng hãy nương tay thả Trương Huynh ra, chúng ta xem như thiếu cô một ân tình, thế nào? Vô Mộng Nữ hơi nhíu mắt giống như đang nhìn lông mi của mình. Không chỉ đang nhìn, mà còn đang đếm. Trương Thán khẽ hừ một tiếng, nói, người không cần cầu xin à, còn không biết ai chết. Hắn chợt đau đớn kêu lên một tiếng, không nói được nữa. Thái Thủy Trạch lại hắng giọng một tiếng, giống như muốn giọng nói được rõ ràng. Chợt nghe Vô Mộng Nữ lạnh lùng nói, ngươi ho thì ho, nói thì nói, cũng đừng tiến đến gần. Vừa rồi ngươi đã tới gần nửa thước, nếu còn tiến thêm một tấc thì ta sẽ lấy mạng hắn trước. Thái Thủy Trạch vừa nghe, lập tức lùi lại một bước. Chỉ thấy gương mặt Trương Thán đã trở nên đỏ bừng, những nốt rỗ trên mặt càng biến thành đỏ tía, giống như mỗi nốt đều tràn đầy sức sống, muốn tranh nhau nói chuyện. Nốt rỗ dĩ nhiên không biết nói chuyện, Trương Thán hiển nhiên đang vận công, ngay cả con ngươi cũng muốn lồi ra khỏi hốc mắt nhưng lại nói không nên lời. Cho nên Thái Thủy Trạch lập tức nói, chỗ các ngươi có một người là của chúng ta, ánh mắt Vô Mộng Nữ bỗng nhiên phủ lên một tầng hối hận thê lương. Xem ra ta vốn không nên hỏi, lần này đến phiên Thái Thủy Trạch hỏi ngược lại, tại sao, Vô Mộng Nữ bất đắc dĩ nói, bởi vì ta đã biết được điều này, các ngươi nhất định phải giết ta cho nên ta cũng đành phải giết các ngươi. Thái Thủy Trạch cũng rất đồng cảm, nhưng ngươi lại muốn hỏi, hơn nữa ta cũng biết nói dối sẽ không gạt được ngươi. Vô Mộng Nữ khẽ mỉm cười, nụ cười rất quyến rũ. Đương nhiên không gạt được, nam nhân nói dối làm sao gạt được nữ nhân, hơn nữa nếu bàn về nói dối thì ai qua được ta. Chấm, nàng giống như việc nghĩa không từ, dám nhận trách nhiệm. Thái Thủy Trạch cũng không phản bác, bỗng nhiên nghiêng nghiêng tai, trên gương mặt đen có một loại biểu tình, người quen thuộc nhìn vào sẽ cảm thấy rất không tầm thường, nhưng người không quen thuộc nhìn vào lại chẳng phát giác ra có gì khác biệt. Hắn nói tiếp, người nọ cho chúng ta biết có ít nhất 4 người lên Điềm Sơn, hơn nữa cũng nói rõ 4 người đó là ai. Có điều người nọ cũng không dám chắc Nguyên Thập Tam Hạn đang ở Điềm Sơn hay là Hàm Hồ, cho dù hắn ở một nơi, liệu có đột nhiên quay đầu đến nơi khác hay không, đó là chuyện không thể dự đoán được. Vô Mộng Nữ cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên các ngươi đã biết người đến là ai, liền suy đoán bọn chúng hành động thế nào, cuối cùng bày trận chờ bọn chúng đến. Thái Thủy Trạch lại nghiêng nghiêng tay, giống như trong tay hắn có nước đang chảy ngược, nhưng loại thần sắc giống như thần không biết quỷ không hay kia đã biến mất. Chúng ta muốn bắt đầu từ Triệu Họa Tứ. Vô Mộng Nữ đồng ý, hắn quanh năm mặt mang mặt nạ, giả thần giả quỷ, dễ bị người ta mạo nhận nhất. Huống hồ Trương Thán đóng giả ai cũng đều y hệt. Lúc này Thái Thủy Trạch cũng không nghiêng tai nữa. Trương Phạn Vương trước kia từng nhìn thấy, gặp mặt và nói chuyện với Triệu Họa Tứ, cho nên mới giả trang thành Triệu Họa Tứ, chờ bên khe suối, quả nhiên khiến cho Tư Mã và Tư Đồ mắc lừa, tưởng lầm là hắn. Mà khi đó ngươi lại vừa vặn ở bên khe suối. Nói tới đây Thái Thủy Trạch lại không nói nữa. Bởi vì Trương Thán và Vô Mộng Nữ đã đứng rất sát nhau, tay của Vô Mộng Nữ nắm lấy cổ họng Trương Thán, nhưng đôi tay của Trương Thán cũng bắt lấy bắp tay của Vô Mộng Nữ. Thoạt nhìn tư thế của bọn họ giống như rất quấn quýt triền miên, lưu luyến tiêu hồn. Thực ra, có lẽ đấu đá và ân ái đều giống như nhau, đó là một loại phương thức thân mật bất đồng. Vô Mộng Nữ dường như cũng có phần hồn ở ngoài thân. Trương Thán đang thở hổn hển, từng ngụm hơi thở của hắn giống như phả vào trên gương mặt mềm mại của đối phương. Những sợi tóc bên mặt Vô Mộng Nữ cũng bị hơi thở của hắn làm đung đưa. Vô Mộng Nữ nhíu mày hỏi, tại sao không nói tiếp? Thái Thủy Trạch đáp, tiếp theo ngươi đều biết cả rồi. Vô Mộng Nữ nói, tiếp theo là Tư Mã và Tư Đồ phát hiện ra ta, bảo Triệu Họa Tứ do Trương Thán giả trang bắt ta làm con tin, sau đó bọn chúng bị giết, còn xảy ra chuyện mà bây giờ vẫn đang tiếp diễn. Thái Thủy Trạch nói, chuyện bây giờ còn chưa xong. Vô Mộng Nữ nói, là chưa kết thúc. Thái Thủy Trạch nói, Phạn Vương luôn là một người không muốn dừng. Vô Mộng Nữ nói, ta cũng là một cô gái không đạt được mục đích thì không dừng. Thái Thủy Trạch nghiêm mặt nói, có điều chuyện tiếp theo ta lại không hiểu gì cả. Vô Mộng Nữ chỉ cười một tiếng, nói, chuyện này cũng khó trách. Thái Thủy Trạch nói, nếu ngươi vốn cùng một phe với Nguyên Thập Tam Hạn, như vậy chúng ta xem như là bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, trúng kế của ngươi. Nhưng ngươi đã biết rõ hắn là Triệu Họa Tứ giả mạo, tại sao còn để chúng ta giết chết Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế? Vô Mộng Nữ nhoẻn miệng cười, cũng không biết vì sao, lúc này nụ cười của nàng có phần gượng gạo. Mặc dù nụ cười đó vẫn mang theo mùi vị hạnh nhân, nhưng đã giống như từ hạnh ngọt chuyển thành hơi chát. Thái Thủy Trạch tiếp tục nói, nếu như không phải cùng phe với Nguyên Thập Tam Hạn, ngươi cần gì phải bắt Trương Phạn Vương không thả? Hơn nữa với thân thủ của ngươi, càng không cần phải để Trương Thán bắt được, bị hai tên tàn phế kia sỉ nhục. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi rốt cuộc là người trong cục hay là ngoài cục? Là bố cục của ngươi, hay là ngươi lỡ xa chân vào trong cục này? Vô Mộng Nữ cười, nụ cười của nàng có màu sắc, đó là màu đỏ. Nhưng màu sắc trong mắt nàng lại dường như hơi kinh hãi. Ngươi đoán không ra, là bởi vì ngươi chỉ hiểu được bố cục chứ không biết cách vượt qua bố cục, đặt mình bên ngoài. Ta trước tiên rời cục, sau đó mới trở lại định đoạt đại cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người cao minh tốt nhất phải hiểu được làm thế nào rời cục, tiếp theo mới nói đến bố cục. Cách chương.